Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chương 47 đấu hồn tràng thỉnh cầu. Chương chưa edit. Thời gian thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Khi ngươi nhàm chán đến lúc nổ, thời gian trôi qua rất chậm. Quả thực là một ngày bằng một năm. Ngược lại, khi ngươi chân chính trầm xuống tâm, đi làm một ít chuyện, thời gian phản mà qua thật nhanh. Vào giờ phút này đám người Sử Lai khác, đúng là như vậy, bọn họ ban ngày tu luyện, buổi tối đấu hồn, thời gian thật nhanh qua đi, quả thật là chính là thoáng qua trong lúc đó, thời gian một tháng, liền như vậy đi qua rồi, mà một tháng đấu hồn, mọi người rốt cuộc tại một ngày này, nghênh đón chính mình trận chiến cuối cùng, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, như vậy, bảy người bọn họ, đều đưa chân chính lên cấp làm huy chương ngân đấu hồn. Hoàn thành đại sư bố trí bài tập. Mà Mục Thanh càng kinh khủng hơn. Một tháng, mỗi ngày hai lần đấu hồn. Theo thứ tự là một người đấu hồn cùng hai người đấu hồn. Mục Thanh một mực duy trì thắng liên tiếp. Cả một cái nguyệt, 60 lần đấu hồn xuống. Mục Thanh huy chương, đột phá tính lên cấp trở thành tím huy chương kim đấu hồn. Tại đấu hồn tràng bên trong, càng thêm tôn quý. Hơn nữa, mỗi khi Mục Thanh bước lên đấu hồn tràng, thắng lợi phảng phất đều thoá thủ mà được, kèm theo người xem hoan hô, quỷ diện danh tiếng, tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng, càng ngày càng nặng nề. Về phần hai người đấu hồn hợp tác, là một người mặc màu đen trang phục, vóc người cao gầy nữ sinh, giống như Mục Thanh, mỗi lần đấu hồn, đều sẽ mang theo một mặt mặt nạ bằng đồng xanh. Võ hồn Tuyết Lang, cũng là huy chương kim đấu hồn, mỗi lần đều là vội vã mà tới, vội vã mà đi, phối Mục Thanh đánh xong đấu hồn, liền như một làn khói mất dạng, thậm chí, Sử Lai Khắc mọi người nghĩ phải biết nàng, đều không có cơ hội. Phất Lan Đức thậm chí thương lượng với Mục Thanh đem nàng chiêu vào Sử Lai Khắc, trở thành một tên học sinh, nhưng cũng bị Mục Thanh cự tuyệt, không sai. Nàng chính là Mục Thanh linh hồn chi thư trung linh hồn. Danh viết Tuyết Trắng, đã từng làm bạn Mục Thanh quét sạch toàn bộ vương quốc đấu hồn tràng đồng đội. Ngày cuối cùng, mọi người lần nữa đi tới đấu hồn tràng, chuẩn bị một trận cuối cùng đấu hồn, chân chính lên cấp huy chương ngân đấu hồn. Nhưng là, đấu hồn tràng một tên trưởng phòng, lại tìm tới cửa, muốn Sử Lai Khắc chiến đội, cùng hoàng đấu chiến đội đánh một trận. Nguyên lai, ngay tại Sử Lai Khắc càn quét, hoàng đấu chiến đội, cũng tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng bên trong hoành tảo thiên quân. Ở dưới sự ủng hộ của một ít người, cổ động mua vòng ngoài, kiếm lấy cách xù tiền đặt cuộc, khiến cho Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng thu nhập giảm nhanh. Bây giờ, ngao chủ quản hy vọng, Sử Lai Khắc chiến đội, có thể chiến thắng hoàng đấu chiến đội. Ngăn cản đối phương không chút kiêng kỵ đòi lấy. Thuận tiện, kiếm trở về đấu hồn tràng đã từng mất đi lợi nhuận. Lúc nói chuyện, ngao chủ quản một mực trộm nhìn trộm sau lưng mọi người Mục Thanh. Đại sư nhưng, đối phương chân chính coi trọng. Có lẽ cũng không phải là Sử Lai Khắc, mà là một mực phụng bồi Sử Lai Khắc Mục Thanh. Nhưng Mục Thanh đã là tím huy chương kim đấu hồn rồi. Đấu hồn tràng không có biện pháp khộng ngại mặt dày. Để cho Mục Thanh đi đánh một đám hơn 30 cấp hồn tôn. Bất quá không sao. Tại đấu hồn tràng cao tầng xem ra. Có thể cùng Mục Thanh tiến tới với nhau người. Như thế nào đơn giản như vậy. Vì vậy, thuận thế tìm tới cửa. Mà Mục Thanh chính mình. Lại không phát hiện chút nào. Một tháng tới nay. Mục Thanh trừ mỗi ngày hai lần đấu hồn. Thời gian còn lại. Đều dùng tới tu luyện. Nhưng là. Không như mong muốn, Mục Thanh cũng không có tu luyện tới 50 cấp. Có lẽ, Mục Thanh 50 cấp sẽ là lần kế lột xác bắt đầu. Cho nên, phá lệ chật vật, mấy ngày trước, Mục Thanh mới đưa đem tu luyện tới 49 cấp. Khoảng cách 50 cấp, như cũ xa xa khó vời. Mỗi đêm ngày tu luyện, tu Mục Thanh hoa mắt váng đầu. Vì vậy, cũng liền không nhớ nổi nguyên bản nội dung cốt truyện rồi. Mãi đến ngao chủ quản nói xong, Mục Thanh mới đột nhiên nhớ lại, nguyên lai, còn có như vậy ra à, chỉ là, cái này lại mắc mớ gì đến chính mình đây? Ngược lại cũng sẽ không xảy ra trận. Nhưng vào lúc này, Tuyết Trắng một thân màu đen trang phục, mang theo cùng Mục Thanh giống nhau mặt nạ bằng đồng xanh, đi tới bên người Mục Thanh, đứng lại, lẳng lặng chờ đợi. Mã Hồng Tuấn len lén quan sát Tuyết Trắng mấy lần, nuốt ngụm nước miếng, mà Chu Trúc Thanh lại đầy mắt hiếu kỳ quan sát Tuyết Trắng. Một tháng, nàng chưa từng nghe qua Tuyết Trắng nói một câu, mỗi lần đều là như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại lặng lẽ biến mất, có thể cùng Mục Thanh làm đồng đội, kề vai chiến đấu, đối với Chu Trúc Thanh tới nói, quả thật là không thể nghĩ giống, bởi vì ở trong lòng của Chu Trúc Thanh, Mục Thanh đã sớm cùng thần hoa lên ngang bằng, mà Ninh Vinh Vinh thì đơn giản rất nhiều. Mỗi lần Tuyết Trắng xuất hiện, nàng đều không có gì hảo sắc mặt, mặt âm trầm phảng phất như muốn mưa. Phất Lan Đức cùng Ngao chủ quản nói xong giá tiền, mọi người lúc này mới xoay người, đi vào phòng nghỉ ngơi của Mục Thanh, chuẩn bị kế tiếp đấu hồn. Mục Thanh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tiện tay tháo mặt nạ xuống, thả ở bên cạnh, lấy ra một bọc quà vặt, cót két gõ lên. Tuyết Trắng bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Sử Lai Khắc mấy người nhìn xem không coi ai ra gì Mục Thanh, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, không nói gì. Một tháng, 30 ngày, đều là như vậy. Tuyết Trắng chưa bao giờ nói chuyện, cũng không ăn đồ ăn, càng sẽ không ngồi xuống. Mỗi một lần cũng đứng ở sau lưng Mục Thanh, lẳng lặng chờ đợi. Trong phòng nghỉ ngơi trong lúc nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống dưới, chỉ có Mục Thanh kẽo kẹt tiếng ăn đồ ăn. Bởi vì một hồi muốn đánh hoàng đấu chiến đội, vì vậy, mọi người một người cùng hai người đấu hồn đều bị hủy bỏ rồi. Chỉ có một trận, cũng là trọng yếu nhất một trận đấu hồn yêu cầu tham gia, mà Mục Thanh cũng thuận theo ý dân, không có ghi danh, chờ đại sư ôm hoàng đấu tư liệu đi sau khi vào cửa. Mục Thanh bỗng nhiên buông xuống quả vặt trong tay, quay đầu nói đến, trở về đi, hôm nay ta không sẽ tham gia đấu hồn rồi. Tuyết Trắng không nói gì, gật đầu một cái, xoay người, đi ra ngoài cửa. Đại sư cùng mọi người đưa mắt nhìn Tuyết Trắng rời đi. Tiểu Vũ thở hổn hển, lớn tiếng nói, Mục Thanh, ngươi ở đâu tìm đồng đội a? Nàng ở chỗ này, ta đều không dám lên tiếng. Mã Hồng Tuấn liếm mặt lại gần, hiến mị nói đến, Mục ca, Mục gia, giới thiệu một chút. Mục Thanh tiện tay đeo lên mặt nạ, đem Mã Hồng Tuấn mặt béo đẩy ra, tức giận nói đến, ngươi mới cấp mấy? Người ta đều hơn 40 cấp, có thể để ý ngươi. Đại sư đem tư liệu để lên bàn, nhìn về phía Mục Thanh, hiếu kỳ nói đến, Mục Thanh, người những đồng đội kia, những ngày qua ta cũng nghe qua, làm sao từ ngươi rời khỏi đấu hồn tràng sau, liền cũng bị mất tin tức à? Các ngươi nếu là lần nữa tạo thành đội ngũ, chắc hẳn, học viện hồn sư cao cấp trên giải thi đấu, cũng có thể hy vọng xa vời một cái quán quân rồi. Mục Thanh nghe vậy, thở dài, tay phải không tự chủ vỗ một cái bên hông sách, cười nói, ta làm sao biết, có lẽ đều bị trưởng bối trong nhà kêu trở về đây. Đại sư gật đầu một cái, nói đến, cũng đúng, loại tư chất này thiên tài, chắc hẳn đều là con em của đại gia tộc, học hỏi kinh nghiệm cũng liền nên về nhà. Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, thật may, đã từng mình cũng là tìm một chút nổi danh võ hồn. Trừ A Ngân, phần lớn đều có thể trên đại lục tìm đến gia tộc. Nói thí dụ như Tà Mâu Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, lại nói thí dụ như Bích Lân Xà Hoàng. Nhắc tới, trên đại lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy võ hồn rồi. Về phần Tuyết Lang, thật ra thì Bắc Cảnh, tiếp cận vùng cực bắc địa phương, cũng có một cái lấy Tuyết Lang vì võ hồn tiểu gia tộc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,